Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1201, chương 1197 ta từ từ. Ở đâu? Ôn Hữu Thần nghe thấy bác sĩ nói. Trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất. Chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở trên chỗ ngồi. Nghĩ đêm qua Bạch Mặc Sở chịu thương. Ngực hắn kia nói chí mạng miệng vết thương. Căn bản không có cho hắn lưu lại nửa phần sinh tồn khả năng. Kia chính là trái tim vị trí. Hắn hẳn là biết đến. Nhan Bạch trước nay đều là tuyệt tình như vậy. Không có nửa phần cảm tình. Nàng là thật sự tưởng Bạch Mặc chết. Cảm ơn. Ta đã biết. Ôn Hữu Thần thanh âm dần dần mỏng manh. Nhưng thật ra trước mặt bác sĩ nhìn thoáng qua Ôn Hữu Thần. Mở miệng nói, bác sĩ cũng không dám nói cái gì nữa rời đi. Bọn họ đều bị Ôn gia người trước tiên báo cho quá. Biết có chút lời nói. Có một số việc không thể để lộ ra tới. Liền tỉ như nói phòng giải phẫu bên trong vị nào. Trên người súng thương còn có đau thương. Cùng với, hiện giờ gửi ở nhà xác chung kia cụ tàn khuyết thi thể. Mặc dù hắn hành nghề nhiều năm như vậy. Nhìn kia cổ thi thể cũng như cũ trong lòng phạm sợ, này tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản. Bác sĩ cùng Ôn Hữu Thần nói xong lời nói liền rời đi, Bạch Mặc bị chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. ICU, bác sĩ cơ hồ là đã cho hắn hạ đạt tử vong bản án. Hiện giờ sở làm bất quá là dùng các loại dụng cụ treo. Chờ chết, Bạch Mặc trên người cắm đầy cái ống. Rõ ràng ngày thường như vậy cao lớn đĩnh bạt một người. Nằm ở trên giường bệnh, thân mình lại có vẻ mảnh khảnh dị thường, liền cơ bản nhất hô hấp đều dựa vào hô hấp cơ cung cấp. Cả người tái nhợt không có chút nào huyết sắc, hai tròng mắt nhắm chặt, hắc mà cuốn khúc lông mi giống như cây quạt nhỏ bao trùm ở mí mắt phía trên. Cánh môi cũng đều là tái nhợt, giống như là mất đi sở hữu tươi sống nhan sắc, chỉ còn lại có cho tàn sắc. Nhất kích thích người ánh mắt chính là ngực hắn cùng với bụng miệng vết thương. Bởi vì phía trước mạnh mẽ hành động mà xé rách càng thêm lợi hại. Ngực quấn quanh băng vải đều thẩm thấu màu đỏ sậm máu tươi, như là một cái bị rút ra sở hữu tức giận. Tươi sống tử thi, nếu không có bên cạnh sinh mệnh triệu chứng giám hộ nghi đường cong còn ở. Mọi người cơ hồ đều sẽ cho rằng hắn đã chết, ta không biết ta làm đúng hay không. Ôn Hữu Thần ngồi ở bên giường, khuôn mặt tiều tụy, nhìn nằm ở trên giường Bạch Mặc, trong mắt mang theo áy náy cùng tự trách, cúi đầu mở miệng, cũng mặc kệ hôn mê Bạch Mặc có thể hay không nghe được, có lẽ ta sai rồi. Ta không hiểu các ngươi chi gian cảm tình, các ngươi thế giới. Phảng phất ai đều tham gia không được, nàng ở nhà xác kho lạnh chung. Ta tưởng, chờ ngươi tỉnh, giao cho ngươi xử lý, Ôn Hữu Thần nói xong câu đó lúc sau. Hắn ánh mắt một đốn, tựa hồ là phát hiện thứ gì. Bạch Mặc tay phải nắm thành quyền, kia lòng bàn tay tựa hồ nắm một cái với hắn mà nói thực chân quý đồ vật. Ôn Hữu Thần thử bẻ ra Bạch Mặc lòng bàn tay lại như thế nào cũng bẻ không khai. Chỉ có thể đủ xuyên thấu qua khe hở ngón tay thấy bên trong đồ vật. Mơ hồ có thể thấy được là một viên màu đỏ đá quý. Mặt trên nhiễm Bạch Mặc huyết, Ôn Hữu Thần tay run lên. Tựa hồ là cảm giác được, Bạch Mặc chấp niệm sâu, mặc dù là chết, hắn cũng không muốn buông tay. Ra ngoài mọi người dự kiến, Bạch Mặc ngày hôm sau liền tỉnh, thân thể hắn phảng phất bày biện ra một loại quỷ dị trạng thái. Người bình thường cái này thương thế đã sớm chịu không nổi đi. Chính là hắn không chỉ có khôi phục tốc độ kinh người. Hơn nữa, gần ngày hôm sau liền thức tỉnh. Bạch Mặc thực bình tĩnh nằm ở trên giường bệnh. Hắn thân mình thương thế thực trọng, như cũ khó có thể nhúc nhích. Bạch Mặc lại giống không cảm thấy đau giống nhau, duỗi tay đem mang dưỡng khí cháo gỡ xuống tới. Cặp kia màu hổ phách con ngươi đều là ám sắc, không có chút nào sáng rọi. Ta từ từ. Ở đâu? Nàng đã chết. Hết chương.